Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 651, kết thúc. Nguyên bản hướng lò sưởi bên kia sông tới, chính mở ra thú miệng hung ác gào thét cự thú. Đột nhiên cảm giác một hồi nhường nó hết sức run rẩy khí tức xuất hiện. Chưa hạ xuống, trên cổ vảy giống như muốn bị kích thích từng mảnh đứng lên giống nhau. Một khắc sau, nóng bỏng ngọn lửa liền đã đánh vào mà hạ. Ở nó không có bất kỳ phòng bị nào thời điểm, đem toàn bộ thú phần cổ phân toàn bộ dẫn hỏa, quấn quanh ở cự thú trên cổ võng, như một đôi mang theo ngọn lửa đại thủ, bóp lại nó toàn bộ cổ. Mới vừa còn cao vút tiếng gào, nhất thời trở nên đứt quãng mà khàn khàn, tựa như bị hỏa tinh đả thương, theo như thô ráp hạt cát cọ sát trở nên quái dị thú gào. Cự thú phun ra một búng máu, đứng ở phía trước cổ vu bị búng máu này phun ngay mặt. Cổ vu một thân máu đứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn, thật giống như có cái gì không đúng. Ở bộ lạc của mình, chính mình địa bàn, một cái bộ lạc khác người, dùng bộ lạc khác mồi lửa ngọn lửa, đốt bọn họ mục tiêu. Làm sao có thể, nhưng, trước mắt hết thảy những thứ này, hoàn toàn lật đổ cổ vu nhận biết. Vào giờ phút này, cự thú trên người, cổ trở xuống bộ phận, quấn quanh chính là cổ bộ lạc thiên hoàng ngọn lửa, mà cổ trở lên bộ phận, chính là thiên đỏ ngọn lửa. Hai loại màu sắc bất đồng ngọn lửa, vậy mà sẽ xuất hiện ở cùng một cái mục tiêu thượng. Mặc dù hai loại ngọn lửa phân biệt rõ ràng, giới hạn rõ ràng, nhưng cũng không có bởi vì mồi lửa chi gian bài xích mà chế ước lẫn nhau. Mà là ai lo việc nấy, từng cái ở chính mình mục tiêu khu đốt cháy. Cái này, làm sao có thể, theo quấn quanh ở cự thú trên cổ võng bốc cháy. Nguyên bản cho người một loại khiếm khuyết cảm quấn quanh ở cự thú trên người những thứ kia lưới. Trong phút chốc thay đổi, võng vẫn là những thứ kia võng. Chỉ là, theo cổ chỗ đó lớn nhất lỗ hổng bổ túc, chỉnh thể cho người cảm giác càng thêm hoàn chỉnh. Một hoàn chỉnh võng, triển hiện ra khí thế là hoàn toàn bất đồng. Các nơi võng hợp vào giờ khắc này tựa như hợp làm một thể. Trở thành to lớn tù võng, đem mục tiêu bao phủ. Cự thú toàn thân đều trở nên cứng ngắc, thậm chí đem thú chảo đơn giản nâng lên động tác đều trở nên dị thường khó khăn. Ở Thiệu Huyền tầm mắt đặc thù trong, cổ trong bộ lạc trải rộng rất nhiều mắt trần không cách nào nhìn thấy màu lam hỏa tuyến. Đó là thuộc về cổ vu lực lượng, cùng truyền thừa lực tương tự. Đây là Thiệu Huyền ở bắt được kia một đoạn rơi xuống dây thừng lúc phát hiện. Đổi một cái tầm mắt, liền sẽ nhìn đến vô cùng rõ ràng. Cổ bộ lạc người vì sao có thể phối hợp đến như vậy ăn ý. Thực ra cũng có những thứ kia nhìn không thấy màu lam hỏa tuyến dẫn dắt. Kia giống như là một chương bao phủ ở khu vực này phía trên lưới lớn. Đem hết thảy tất cả khép ở này hạ, mà cái lưới này trung tâm, chính là cổ bộ lạc lò sưởi, cũng là những cái này màu lam hỏa tuyến phát ra địa phương. Nhường dây thừng đốt cháy trong đó một cái yếu tố mấu chốt, chính là những thứ kia mắt trần không cách nào nhìn thấy màu lam hỏa tuyến. Thiệu Huyền trên người cũng kéo dài ra rất nhiều mắt trần không cách nào nhìn thấy hỏa tuyến. Nhưng những thứ kia hỏa tuyến không phải thuộc về đồ đằng lực màu đỏ, cũng không phải thuộc về truyền thừa lực màu lam, mà là màu trắng. Những thứ kia màu trắng hỏa tuyến dẫn hỏa lau ở trên sợi tơ trong máu mồi lửa lực lượng, từ đó toát ra tương tự với nguyên thủy mồi lửa ngọn lửa. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được trong tay nắm điều này tuyến, cùng với quấn quanh ở cự thú trên cổ võng, mỗi một nơi ngọn lửa đốt cháy. Giống như đó là kéo dài ra kinh mạch, ngọn lửa nhẹ nhảy động đều cùng hắn mạch đập cộng hưởng. Cắt cắt cắt theo cự thú mỗi một cái động tác, như vật cứng dạn nứt thanh âm truyền tới. Những thanh âm kia đến từ cự thú trong cơ thể, cứng rắn dưới vảy, thú thể thương thế đang khuếch đại. Cự thú mỗi một lần hô hấp phát ra trầm lắng như ngòi nổ tiếng gầm nhỏ, tựa như đập đánh ở ngực búa tạ, nhường nghe được người cảm thấy áp lực vô hình. Không đủ, cự thú ở thử nghiệm tránh thoát. Thiệu Huyền trong mắt lợi mang tăng vọt, lần nữa gia tăng lực lượng thu phát. quanh thân tản mát ra những thứ kia nhìn không thấy màu trắng. Hỏa tuyến kéo dài phạm vi lần nữa mở rộng, cùng lúc đó, quấn quanh ở cự thú cổ trên mạng, ngọn lửa lần nữa mở rộng. Đừng ngẩn người, Thiệu Huyền hét, lại tăng thêm sức, đứng ở lò sưởi trước cổ Vu Từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn toàn thân ngọn lửa cự thú, ngưng tụ tâm thần, dẫn động mồi lửa lực lượng. Hắn vừa mới liền dự tính mượn mồi lửa lực lượng tới dùng ra một kích tối hậu. Bất quá, có Thiệu Huyền trợ giúp, hắn không cần đem cái mạng này đặt lên đi, nhưng đồng dạng cần phải hao phí to lớn tâm lực. Quấn quanh ở cự thú trên người ngọn lửa trở nên bộc phát mãnh liệt. Cự thú giãy giụa phát ra một tiếng thống khổ kêu gào. Nó muốn đem khốn ở trên người những thứ kia lưới kéo rớt. Nhưng thú chảo nâng lên động tác giống như là dì xét máy móc. Bị trở ngại đến càng lợi hại. Cự thú hai cái chân trước rời đến nơi cổ. Muốn cùng lúc trước một dạng đem nơi này võng kéo rớt. Nhưng là, một lần này, so với lần trước càng thêm khó khăn. Không ngừng hành động bị trở. Liền tính đụng phải những thứ kia tuyến. Cũng khó mà kéo động. Lôi kéo không có kết quả. Cự thú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra ra một tiếng như trời long đất lở một dạng gầm thét. Theo tiếng giống giận này, cự thú hai chỉ thú trưởng đột nhiên đập xuống, thậm chí toàn bộ đứng lên nửa người trước dùng sức ngã xuống. Này chợt động, mở ra cự thú kiệt lực cuối cùng liều mạng, thú trưởng đập xuống sát na, cả khối mặt đất đều đung đưa, dưới đất giống như là có từng cái to lớn rồng đất ở nhúc nhích. Dạn nứt khe đất dưới, khối đất tung bay mà khởi, thanh thế thật lớn, đất rung núi chuyển, lớn như vậy một phiến khu vực bên trong, khối đá, sâu xuống dưới đất xây dựng gian phòng cọc gỗ, cắm rễ cùng mặt đất cây cối, tất cả đều từ mặt đất thoát ly, ai cũng không cách nào tưởng tượng, ở như vậy tình thế dưới, bị bổ toàn lưới lớn vây khốn cự thú, ở môi lửa ngọn lửa đốt cháy dưới. Vậy mà còn có thể bộc phát ra như vậy khí thế. Từ chiến địa trung tâm hất lên kình phong. Đem xem chừng người đều muốn toàn bộ thổi tới bầu trời. Không chỉ là mặt đất kịch liệt chấn động. Còn có tâm thần rung chuyển. Đợt khí đánh tới cái kia thoáng chốc. Cách hơi gần người có giây lát thất thần. Vì cự thú động tác. Bị sợi tơ sức kéo đột ngột té xuống Thiệu Huyền. Ở như vậy khí thế hất lên kình phong đánh vào dưới. Chưa rơi xuống đất, lần nữa bị hất cao. Cự thú thân thể ở bành trướng. Thanh âm như sấm không ngừng từ cự thú trong cơ thể truyền ra. Dưới vảy vang tung tóe hơi nóng phát ra sắc bén tiếng rít. Rút xương kéo gân. Nó muốn đem võng chống đỡ không được. Đánh vào cuối cùng phản công. Cứng chống. Thiệu Huyền có thể nghe được chính mình trong cơ thể máu chảy thanh âm. Máu chảy rất nhanh. Ào ào vang. Đặc biệt là ở tăng lớn ngọn lửa một khắc kia, trong cơ thể huyết dịch tựa như thật lớn giang hà nước lũ. Dâng trào không ngừng, nắm sợi tơ trên cánh tay. Từng cây nhô ra màu xanh đại gân như cù long bàn vòng nhảy động. Xương cốt phát ra khanh khách nổ vang, giống như là một khắc sau liền muốn nổ ra giống nhau. Thời điểm này, chính là so ai có thể gánh càng lâu. Rốt cuộc, một tiếng kêu rên lúc sau. Cự thú vừa mới nâng khởi đầu, không cam lòng lần nữa nện xuống, phồng lên thân thể giống như là xì hơi giống nhau, nhanh chóng rút về, chiều bên trong sụp đổ, nghiền mặt đất thú chảo động tác dần dần chậm lại, không biết qua bao lâu, cự thú tất cả động tác toàn bộ dừng lại, liền phun động hơi thở cũng toàn bộ biến mất, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.